Vương phi của quỷ vương. Chương 4, cả nhà sao chảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nam Hiên nhìn trong phòng. Hỷ phục đỏ thẫm được vứt lộn xộn. Mâu quang sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Nữ nhân chết tiệt cư nhiên dám chạy trốn khỏi hắn. Khóe môi lộ vẻ một tia cười lạnh. Hắn sẽ không để nàng có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Vương gia. Thuộc hạ đã điều tra xong. Một cái hắc y nhân lặng yên vô tức dừng ở phía trước hắn. Quỳ một gối đến, cung kính hồi bẩm đến. Nói, Tiêu Nam Hiên bạc thần lạnh lùng phun ra một chữ. Màu bạc của mặt nạ phản với ánh nến. Tản ra bạch quang, vương phi thật là tam tiểu thư của Vân gia Vân Phi Tuyết. Cũng không có tìm người thay thế. Hiện tại Vân gia đều một mảnh bi thống kêu khóc bên trong. Thuộc hạ để đảm bảo chắc chắn, cố ý lấy đến đây bức họa của Vân gia tiểu thư để vương gia phân biệt. Hắc y thị vệ nói xong, xuất ra một bức họa hai tay đưa cho hắn. Tiêu Nam Hiên tiếp nhận bức họa, theo sau triển khai, chỉ thấy trên bức họa là một nữ tử mặc áo lam, đứng dưới gốc cây đào, thổi sáo. Làn váy cùng sợi tóc theo gió bay lên, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, mắt đẹp lưu động, hảo một bức mỹ nhân đồ. Không hề nghi ngờ nữ tử trong bức họa chính là người đêm qua cùng hắn động phòng Vân Phi Tuyết. Khẽ cau mày, nếu nàng thật sự là Vân gia tiểu thư, như thế nào lại liều lĩnh đào tẩu? Chẳng lẽ nàng không nghĩ đến sự sống chết của Vân gia? Không sợ hắn giận dữ đem cả nhà Vân gia sao chảm sao? Còn có nàng kia một thân quái dị võ công. Chẳng lẽ trước kia hắn đối Vân Phi Tuyết điều tra có lầm? Không thể thế được, hắn lập tức phủ quyết rồi. Khóe môi gợi lên một chút nghiền ngẫm cười lạnh. Chẳng lẽ này lại là Vân Hạc cái kia lão già muốn lập mưu kế? Tốt lắm, hắn liền bồi bọn họ ngoạn ngoạn. Hắn sớm không còn là một hoàng tử như lúc trước rồi. Vân Phi Tuyết, nàng nghĩ chỉ bằng công phu mèo quào kia của nàng có thể trốn ra khỏi vương phủ của hắn sao? Vân Phi Tuyết lôi kéo Tiểu Đào cuống quýt trốn vào bên trong phòng. Nhìn chung quanh xem, phòng thực sạch sẽ, nhưng cũng dị thường đơn giản. Kia dưới giường căn bản giống như không thể giấu người. Nếu giấu ở dưới giường, phòng trừng thị vệ tiến vào liếc mắt một cái có thể phát hiện. Nhưng là bây giờ đi ra ngoài tựa hồ đã không có khả năng rồi. Tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu Đào tựa hồ cũng ý thức được trốn không thoát rồi. Lo lắng nhìn nàng, không có cách nào, chỉ có thể chờ. Vân Phi Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiện tại xem ra chỉ có đi từng bước tính từng bước. Trốn không thoát chỉ có thể nhìn thiên ý rồi. Khi nói chuyện, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Tiểu thư, Tiểu Đào sợ hãi lạp nhanh của nàng góc áo. Gắt gao tránh ở sau thân thể của nàng. Nhỏ giọng kêu, trong lòng lại lo lắng. Nếu như bị quỷ vương bắt được, các nàng có thể hay không bị hắn xử tử? Hừ. Vân Phi Tuyết ý bảo nàng không cần lên tiếng. Chính nàng cũng kinh sâu sắc cảm giác được tiếng bước chân này chính là của thị vệ đang đi điều tra. Lặng lẽ lấy thanh gươm đang treo trên tường. Cắn răng, chỉ có hợp lại một chút. Cửa bị mở ra trong nháy mắt. Vân Phi Tuyết đặt kiếm trên cổ người vừa đi tới. Theo phía sau đồng thời lạnh lùng lên tiếng uy hiếp đến. Không cần lên tiếng, nếu không. Ta một kiếm giết ngươi. Không nghĩ tới vương phi cư nhiên thân thủ tốt như vậy. Người vừa tới tựa hồ không có một tia kinh hoàng. Ngữ khí thậm chí có chút khen ngợi. Vân Phi Tuyết vi trinh. Lập tức thoải mái. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ vương phủ đều biết vương phi đào tẩu rồi. Đoán được thân thể của nàng cũng không có cái gì tò mò kỳ quái. Long quản gia. Quấy dày rồi. Vương gia ra lệnh cho chúng ta tìm kiếm vương phi. Vân Phi Tuyết vừa muốn nói chuyện. Ngoài cửa liền truyền tiếng nói của thị vệ. Kiếm trong tay không khỏi thêm một độ mạnh. Cưỡng bức hắn. Vương gia cho các ngươi tìm kiếm vương phi. các ngươi không đi, đến phòng của ta làm gì? Hay là các ngươi hoài nghi ta cất giấu vương phi? Nam nhân thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại để lộ uy hiếp. Hàn ý, thuộc hạ không dám. Long quản gia quấy rầy rồi. Đi, chúng ta đi nơi khác tìm kiếm. Ngoài cửa, thị vệ lập tức kinh sợ nói đến. Sau đó dẫn người rời đi. Vân phi Tiết Mỹ mâu lộ điểm nghi hoặc. Hắn là quản gia, nhưng là, cho dù nàng không có tri thức cũng có nhận thức. Một tên quản gia mà dám như thế càn rỡ sao? Thị vệ như thế nào hội sợ hãi một quản gia? Vương phi, kiếm của ngươi có thể buông xuống không? Nam nhân thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh gãy của nàng suy nghĩ. Vân phi Tiết buông kiếm ở trong tay xuống. Nàng biết vừa rồi hắn là cố ý giúp nàng. Cũng không phải là do sợ hãi kiếm ở trong tay nàng. Vân gia tiểu thư, quả nhiên xinh đẹp như hoa. Tại hạ Long Phi, là quản gia ở Vương Phủ. Chậm rãi xoay người, thấy dung mạo của nàng. Ánh mắt Long Phi lộ ra một tia kinh diễm. Che giấu tán thưởng, giới thiệu chính mình. Lúc này nàng mới xem rõ ràng nam nhân trước mặt. Một thân áo trắng như tuyết. Một đôi mày dài và hẹp nhập tấn. Khóe mắt chỗ thoáng khơi màu. Cái mũi cao thẳng. Đôi môi khêu gợi. Rõ ràng là nam tử. Sóng mắt lưu chuyển. Mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Đang nhìn nàng. Trong nháy mắt nàng có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ nam nhân cổ đại đều như vậy soái? Ý thức được chính mình đang thất thần. Vân phi Tiết thu liễm mâu quang nhìn hắn nói. Ta sẽ không phải giới thiệu chính mình rồi. Hắn hẳn là so với chính nàng còn hiểu biết hơn nàng. Đúng vậy, chỉ là ta không rõ. Đêm động phòng của Vương Phi vì sao ngươi lại muốn chạy trốn đi? Long Phi mâu trung lộ ra một tia nghi hoặc. Vừa rồi ở thư phòng nghe được tin nàng đào tẩu. Tin tức đây làm cho hắn ngạc nhiên. Ngươi không phải quản gia của nơi này sao? Ta nghĩ chuyện tình bên trong đêm động phòng. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Không phải sao. Dù sao hắn đã thú chín tân nương. Vân phi Tuyết lạnh lùng nhìn hắn nói. Long phi kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng hội như vậy trả lời. Khẽ cười một tiếng nói. Long mỗ là rất rõ ràng. Nhưng là vương phi vốn không có nghĩ đến hậu quả sau khi ngươi đào tẩu sao. Cái gì hậu quả? Liên lụy Vân gia sao? Quan hệ gì đến nàng? Dù sao nàng cũng không phải là Vân phi Tiết thật sự. Hậu quả chính là Vân gia 96 người. Cả nhà sao chảm. Long phi nhấn mạnh từng chữ một. Mâu quang cũng trở nên nghiêm trọng. Cái gì? 96 người? Nghiêm trọng như vậy sao? Vân phi Tiết không khỏi nhìn về phía Tiểu Đào. Tiểu Đào gật gật đầu giải thích nói. Tiểu thư. Là thật đó, đó cũng chính là lý do mà lão gia cùng phu nhân vì cái gì nhịn đau Long hy sinh tiểu thư. Bằng không, Vân gia đều chôn cùng. Nhưng là, ta là ở Vương Phủ mất tích. Xét đến Vân gia không có quan hệ gì. Các ngươi sẽ không làm những chuyện không hợp đạo lý chứ. Vân phi Tiết bình tĩnh một chút nói. Cái kia quỷ vương tổng sẽ không lấy thúng úp voi đi. Ha ha, Long Phi đột nhiên nở nụ cười. Vân gia tiểu thư cư nhiên ngây thơ như thế. Ngươi cười cái gì? Vân Phi Tuyết có chút tức giận. Nàng nói sai rồi sao? Vương Phi, cái gì là đạo lý? Nếu ngươi đào tẩu rồi, tìm đại một cái lý do làm cho Vân gia cả nhà sao chảm. Kia rất đơn giản rồi. Quả thực là dễ dàng. Nếu không tin Vương Phi có thể thử xem. Long Phi kiên định nói. Vân Phi Tiết sắc mặt thay đổi một chút. Đây là cổ đại. Là một nơi không có luật pháp. Không có công bình. Không có đạo lý. Cách chương.